Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 561, Nhan Thu Sương lăn ra đây. Đối với chung quanh các bạn học nghi hoặc, Giang Tâm Thành cũng không có để ý tới, mang theo nhàn nhạt tươi cười, triệu phòng học đi đến, dọc theo đường đi nơi đi qua, bên tai thường xuyên nghe được chửi bới hắn nghị luận thanh. Mau xem, cái kia chính là dễ hoa năm, cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga cái kia dễ hoa năm, đáng tiếc thịt thiên Nga không có ăn đến, ngược lại bị người ta giáo huấn một đốn. Chỉ có thể ngoan ngoãn mà cầm 200 vạn tín dụng điểm chạy về gia tìm mụ mụ, ha ha ha, khó trách hắn chỉ dám ở khảo thí thời điểm tới trường học, nếu là mỗi ngày tới trường học nói, chẳng phải là phải bị đại gia cười đã chết, nói hắn vì cái gì không có chuyển trường nha, làm gì còn muốn chết gia lại mặt mà lưu tại chúng ta đang đều một trung, không duyên cớ ném chúng ta đang đều một trung mặt, may mắn Lý Trí Hy không có cùng hắn ở bên nhau, liền hắn cái kia hùng dạng, liền Lý Trí Hy một ngón tay đầu đều không xứng với. Hắn có cái gì tư cách cùng Lý Trí Hy ở bên nhau, cũng không trải phao nước tiểu chiếu chiếu gương, thế nhưng còn dám đụng đến bọn ta hoa hậu giảng đường Lý Trí Hy ý niệm, thật là không biết tự lượng sức mình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đối mặt chỉ trỏ trỏ cao trung sinh nhóm, Giang Tâm Thành chút nào đều không có để ý tới, lo chính mình hướng tới phòng học đi đến, trong phòng học cũng có rất nhiều học sinh ở nghị luận hắn, các loại chê cười cùng khinh thường lời nói phó chư bên tai, liền kém không có đem hắn đuổi ra phòng học. Giang Tâm Thành đi vào phòng học thời điểm Lý Trí Hy còn không có tới, hắn an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở chính mình vị trí thượng, bình tĩnh mà nhìn bục giảng, tự hồ không có nhìn đến chung quanh người chỉ trỏ trỏ, vẫn luôn chờ đến Lý Trí Hy cõng một cuốn sách bao đồ ăn vặt đi tới. Giang Tâm Thành mới nghiêm túc mà nhìn Lý Trí Hy, phát hiện tiểu nữ sinh như của minh người, nhàn nhạt trang dung gãi đúng chỗ ngứa mà phụ trợ nữ hài càng thêm lộng lẫy xinh đẹp, cho dù chỉ là một cái cao nhị tiểu nữ sinh, cũng đã tản ra điên đảo chúng sinh mị lực, cái này tinh xảo như họa tiểu nữ sinh, hẳn là thực mau là có thể đủ đánh tới 100 phân. Đối với Lý Trí Hy hơi hơi mỉm cười, Lý Trí Hy vừa lúc thấy được, lạnh lùng mà nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói một lời mà ngồi vào chính mình vị trí thượng, mở ra ba lô bắt đầu ăn đồ ăn vặt, tựa hồ không có nhìn đến bên cạnh Giang Tâm Thành giống nhau, không bao giờ giống như trước giống nhau sẽ đem chính mình đồ ăn vặt ném cho Giang Tâm Thành cùng nhau ăn, càng sẽ không lại uy hắn ăn đồ ăn vặt. Con cóc, cút ngay, ta muốn ngồi ở chỗ này. Liền ở ngay lúc này, trước kia bị Lý Trí Hy hung hăng giáo huấn quá lớp trưởng Trương Thiển chạy tới, hướng về phía Giang Tâm Thành lạnh lùng thốt. Giang Tâm Thành trả lời hắn chính là nặng nề mà một quyền đầu, lăng, đừng phiền ta, thuộc về luyện cốt cảnh đỉnh hơi thở ập vào trước mặt. Trương Thiển trực tiếp bị oanh bay đi ra ngoài, nặng nề mà đánh vào thùng rác bên trong, lập tức hôn mê bất tỉnh. To như vậy cao nhị 10 ban tức khắc an tĩnh xuống dưới, mọi người hoảng sợ mà nhìn chằm chằm một quyền oanh bay Trương Thiển Giang Tâm Thành, nhất thời không còn có người ta nói lời nói, bởi vì Trương Thiển thực lực ở toàn bộ cao nhị 10 ban cũng là xếp hạng tiền tam, Giang Tâm Thành thế nhưng có thể đem hắn một quyền oanh bay ra đi, cảm thụ được từ Giang Tâm Thành trên người phát ra thuộc về luyện cốt cảnh đỉnh hơi thở, sở hữu cao nhị 10 ban bọn học sinh lâm vào chết giống nhau yên lặng. Lý Trí Hy rốt cuộc nghiêng đầu nghiêm túc mà nhìn Giang Tâm Thành liếc mắt một cái, hồng nhuận môi anh đào hơi hơi một phiết, quay đầu tiếp tục ăn chính mình đồ ăn vặt, không để ý đến Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành lần đầu tiên nghiêm túc mà ngồi ở trên chỗ ngồi, ngửi nghe bên cạnh tiểu nữ ruột thượng hương thơm hơi thở, chờ đợi khảo thí đã đến. Khảo thí phân ban thời điểm, Lý Trí Hy cùng Nhan Thu Sương thế nhưng phân tới rồi một cái trong ban, Giang Tâm Thành tắc bị phân tới rồi khoảng cách hai người rất xa một cái khác trong ban. Giang Tâm Thành cũng không có đi, trực tiếp ở Lý Trí Hy cùng Nhan Thu Sương nơi trong ban tìm cái học sinh, đem hắn tiến đến chính mình nơi lớp, Giang Tâm Thành tắt đi vào Lý Trí Hy cùng Nhan Thu Sương nơi trong ban khảo thí. Khảo thí thời điểm hai cái tiểu nữ sinh nhìn đến Giang Tâm Thành cũng cùng chính mình một cái ban, nhưng thật ra có chút nho nhỏ kinh ngạc, bất quá thực mau hai người rất có ăn ý mà đều quay đầu lại đi, không để ý đến Giang Tâm Thành. Ngày đầu tiên khảo thí bình tĩnh mà vượt qua, lúc này đây Giang Tâm Thành không có lại giao sớm cuốn, cho dù một chữ đều không có viết, chính là Giang Tâm Thành vẫn luôn ở trong ban đợi cho cuối cùng, bởi vì mỗi một lần Nhan Thu Sương đều sẽ đợi cho cuối cùng, thẳng đến khảo thí kết thúc tiếng chuông vang lên lúc này mới sẽ giao bài thi. Lý Trí Hy nhưng thật ra sớm rất nhiều, chuyện này cũng làm Lý Trí Hy cùng Nhan Thu Sương hơi hơi có chút sững sờ, không rõ Giang Tâm Thành lần này là ăn sai rồi cái gì dược, thế nhưng không có trước tiên liền giao bài thi chạy lấy người. Cư nhiên có thể ở trong ban đãi lâu như vậy. Ngày hôm sau, Lý Trí Hy bỗng nhiên cũng không chuẩn bị như vậy sớm nộp bài thi, tuy rằng đã sớm đem bài thi tràn ngập, chính là như cũ ngồi ở trong phòng học, cái miệng nhỏ còn hàm chứa kẹo, ngẫu nhiên lơ đãng Giang sẽ nhìn liếc mắt một cái Giang Tâm Thành, mày đẹp nhẹ nhàng tần khởi. Giang Tâm Thành bình tĩnh mà nhìn hai cái tiểu nữ sinh, trong đầu các loại ý niệm đang chéo, hồi ức này đã hơn một năm phát sinh sự tình, trong lòng hơi hơi có chút cảm thán, có lẽ hậu thiên qua đi, hắn cùng này hai cái rất đáng yêu tiểu nữ sinh chi gian sẽ không bao giờ nữa sẽ có cái gì giao thoa đi, tới rồi lúc ấy, hắn như cũ sẽ là thông thiên triệt địa thế giới đệ nhất cường giả Đông Hải Vương, mà Nhan Thu Sương cùng Lý Trí Hy như cũ sẽ ở đang đều một trung đi học, thẳng đến thi đại học, thẳng đến thi đậu đại học, từng người tìm kiếm chính mình hạnh phúc, các nàng đối chính mình tới nói chẳng qua là một cái khách qua đường, chính là chính mình đối với các nàng tới nói lại làm sao không phải khách qua đường đâu, đều là lẫn nhau khách qua đường thôi, có thể có chút giao thoa đã là vận khí, hà tất còn muốn xa cầu cái gì, khóe miệng xẹt qua một mạt nhàn nhạt tươi cười, làm thấy như vậy một màn Lý Trí Hy cùng Nhan Thu Sương trong lòng vừa động, mặc danh mà có một loại thương cảm nỗi lòng nảy lên trong lòng, chỉ là liền ở ba người các hoài tâm tư thời điểm, đang đều một trung ngoài cửa lớn mặt, một người ăn mặc một bộ màu đen tây trang, mang một cái con nhện mặt nạ, con nhện mặt nạ mặt trên còn treo một cái tôm hùm nhỏ quỷ dị nam tử chậm rãi hướng tới đang đều một trung đi tới, ở hắn trong tay, còn xách theo một cái đầu người trên mặt tất cả đều là thống khổ chi sắc, hiển nhiên ở chết phía trước đã trải qua cực kỳ tàn khốc ngược đãi. Trong cửa hai cái bảo an đang muốn ngăn cản cái này xa lạ nam tử tiến vào đang đều một trung, chính là nhìn đến quỷ dị nam tử trong tay xách theo đầu người, hai người cả người chấn động, mở to hai mắt nhìn không dám hé răng, sau đó bị quỷ dị nam tử tùy tay hai nhớ nguyên lực ánh đao chém thành mảnh nhỏ, quỷ dị nam tử liền như vậy lấy đầy trời bay múa thịt nát vì bối cảnh, bước vào đang đều một trung, theo quỷ dị nam tử đi vào đang đều một trung, từ hắn trên người dần dần mà tản mát ra thuộc về hóa vũ cảnh lúc đầu phong cương đại lại đáng sợ hơi thở, quỷ dị nam tử đi bước một mà đi tới, từ hắn trên người phát ra hơi thở cũng càng ngày càng khủng bố, dần dần mà giống như địa ngục ác long, đem toàn bộ đang đều một trung bao phủ trong đó, làm mọi người trong lòng phát lạnh, quỷ dị nam tử cũng không có che giấu chính mình hơi thở, cho nên liền tính là thực lực cực thấp luyện nhục cảnh tu luyện giả cũng có thể đủ cảm nhận được quỷ dị nam tử trên người khủng bố hơi thở. Nhất thời chỉ cảm thấy cả người run rẩy, có loại đối mặt tử vong cảm giác, Nhan Thu Sương, cấp lão tử lăn ra đây, chương 562, vô sĩ lo di. Đang ở khảo thí Giang Tâm Thành, Lý Trí Hy, Nhan Thu Sương ba người tự nhiên cũng cảm nhận được từ bên ngoài truyền đến khủng bố hơi thở, Giang Tâm Thành càng là cái thứ nhất liền đã nhận ra, chỉ là ba người cũng không ngờ tới bên ngoài cái kia thực lực khủng bố hóa vũ cảnh lúc đầu phong cương đại lại. Cư nhiên muốn tìm Nhan Thu Sương cái này nho nhỏ cao trung sinh phiền toái, đây là có chuyện gì nhi? Trong ban rất nhiều nhận thức Nhan Thu Sương cao trung sinh cùng nhau hướng tới Nhan Thu Sương nhìn lại đây, đầy mặt khó hiểu chi sắc, Nhan Thu Sương cũng là đầy mặt ngạc nhiên, có chút không rõ là chuyện như thế nào, bất quá suy nghĩ một chút, Nhan Thu Sương vẫn là đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến, muốn nhìn xem là chuyện như thế nào, Lý Trí Hy cũng theo đi lên, chợt trong ban không ít đồng học cũng đi ra ngoài. Giang Tâm Thành không nhanh không chậm mà đi ra ngoài, nhíu mày, nhìn bên ngoài mang con nhện mặt nạ Âu Phục Nam, nhìn thấy mặt nạ mặt trên tôm hùng nhỏ, ẩn ẩn đoán được cái gì, Nhan Thu Sương ra tới lúc sau tự nhiên cũng thấy được mang con nhện mặt nạ Âu Phục Nam, còn có trên tay hắn đầu người, khuôn mặt nhỏ nháy mắt trở nên tái nhợt như tờ giấy, hoảng sợ mà nhìn chầm chầm Âu Phục Nam, còn có trong tay hắn đầu, tinh xảo khuôn mặt nhỏ băng lên, ngươi ra tới Nhan Thu Sương, còn nhớ rõ trong tay ta đầu người thuộc về ai sao? Âu Phục Nam trước tiên liền thấy được từ trong phòng học đi ra Nhan Thu Sương, giơ lên trong tay biểu tình thống khổ đến cực điểm đầu người lạnh lùng mà nhìn chầm chầm Nhan Thu Sương. Khu dạy học thượng truyền đến một trận tiếng kinh hô cùng khóc tiếng kêu, hiển nhiên không ít học sinh đều bị Âu Phục Nam trong tay đầu người cấp dọa sợ. Nhan Thu Sương đồng dạng cả người phát lạnh, nhỏ xinh thân hình nhẹ nhàng run rẩy lên, bất quá vẫn là kiên trì đứng ở lan can chỗ, cổ đủ dũng khí nói, Ta nhớ rõ, nàng là đem ta từ con nhện đại tôm nơi đó cứu ra người tốt, người tốt. Âu Phục Nam cười lạnh, nếu nhớ rõ chuyện này, cũng nhớ rõ con nhện đại tôm, vậy ngươi nhìn xem ta là ai, ngươi đoán đoán ta hôm nay tới nơi này là làm gì. Nhan Thu Sương nhìn chầm chầm Âu Phục Nam, kiệt lực không đi xem trong tay hắn đầu người, ngươi là thế con nhện đại tôm báo thù sao, bạch bạch bạch. Âu Phục Nam một bên vỗ tay một bên cười lạnh, đoán thật chuẩn, đáng tiếc không có khen thưởng. Ta là con nhện tiểu tôm, con nhện đại tôm là ca ca ta hôm nay sở dĩ tới nơi này, chính là vì cho ta ca ca báo thù rửa hận, chính là ta không có giết ngươi ca ca. Nhan Thu Sương có chút sợ hãi địa đạo, Âu Phục Nam con nhện tiểu tôm nói, ngươi là không có giết ta ca ca, chính là ca ca ta bắt ngươi thời điểm, ngươi vì cái gì muốn kêu, a? Nhan Thu Sương ngây ngẩn cả người, ta lúc ấy sợ hãi, lại tưởng có người cứu ta, cho nên đã kêu, chính là hắn thực mau liền lấp kín ta miệng, đều đã bị tiện nhân này phát hiện, lấp kín ngươi miệng còn có rắm dùng. Con nhện tiểu tôn nổi trận lôi đình, chỉ vào Nhan Thu Sương mắng to, hắn sao liền bởi vì lúc ấy ngươi kêu một tiếng, lúc này mới bị trong tay ta tiện nhân này cấp phát hiện, vì thế nàng trộn mà đuổi theo, giết ta ca ca lĩnh thưởng, nếu không phải ngươi này một kêu, ca ca ta còn sẽ không bị phát hiện, cho nên ca ca ta chết, ngươi mới là đầu sỏ gây tội, này. Nhan Thu Sương không lời gì để nói, thật sự không nghĩ tới con nhện tiểu tôn thế nhưng còn có như vậy vô sĩ logic, chính mình đột nhiên bị người bắt đi còn không được kêu một tiếng sao, hơn nữa trảo chính mình vẫn là con nhện đại tôn, cái này tội ác chồng chất liên hoàn sát nhân cuồng, đổi thành bất luận cái gì một người nữ sinh bị con nhện đại tôn bắt được nói chỉ sợ đều sẽ kêu đi. Khu dạy học trung rất nhiều lão sư cùng học sinh cũng là không lời gì để nói, cảm thấy con nhện tiểu tôn thật sự là quá vô sĩ, chính là tuy rằng biết con nhện tiểu tôn logic vô sĩ tới rồi cực điểm, chính là lại như cũ không ai dám nói ra, bởi vì con nhện tiểu tôn là hóa vũ cảnh phong cương đại lại, vô sĩ, chỉ là này đó học sinh cùng lão sư không dám nói ra, lại có người dám nói ra. Lý Trí Hy một bên nhai kẹo cao su, một bên âm thanh lạnh lùng nói, làm con nhện tiểu tôn mày nhăn lại, triều nàng nhìn lại đây, ngươi thế nhưng nói ta vô sĩ, ta nói không phải sự thật sao, nếu không phải cái này tiểu tiện nhân gọi bậy gọi, ca ca ta cũng sẽ không bị cái này đại tiện nhân phát hiện, cuối cùng tặng mệnh, này hai cái tiện nhân lại như cũ ở ung dung ngoài vòng pháp luật, ngươi nói ca ca ta chết có nên hay không quái này hai cái tiện nhân, quan trọng nhất chính là, lão tử nắm tay so các ngươi tất cả mọi người đại, so đang đô thị tất cả mọi người đại, cho nên ta nói Nhan Thu Sương tiện nhân này kêu là sai, như vậy nàng chính là sai, ta nói ca ca ta giết người phóng hỏa là đúng, như vậy hắn chính là đối. Lý Trí Hy không lời gì để nói, quay đầu không để ý đến hắn, bất quá con nhện tiểu tôn cũng không chuẩn bị buông tha Lý Trí Hy, nếu ngươi mắng ta vô sĩ, kia chờ lát nữa ngươi cũng theo ta đi đi, mấy ngày kế tiếp thời gian ta sẽ làm ngươi hảo hảo mà biết cái gì là vô sĩ, còn có Nhan Thu Sương ngươi cái này tiểu tiện nhân. Nói tới đây, con nhện tiểu tôn cười lạnh một tiếng, đầy mặt thương tâm địa nói, ca ca thiên phú tư chất so với ta còn muốn tốt một chút, chính là vì làm ta có thể đi Mạc Chưa Đế quốc đào tạo sâu, dứt khoát kiên quyết mà đem cha mẹ lưu lại sở hữu di sản giao cho ta, làm ta có thể đi Mạc Chưa Đế quốc học tập cao thâm nguyên lực công pháp, chính là chính mình lại chỉ có thể đãi ở Đan Đô Thị, học những cái đó bất nhập lưu giống nhau nguyên lực công pháp, cho nên mới chậm chạp không thể đột phá ngưng vân cảnh, trở thành đại nguyên sĩ, lúc này mới gặp các ngươi độc thủ. Hơn nữa ca ca bạn gái cũ cũng bởi vì ca ca thực lực tăng lên quá chậm rời đi hắn, lúc này mới làm ca ca trở nên như vậy cực đoan, hóa thân con nhện đại tôn nơi nơi giết người, kỳ thật hắn cũng không muốn làm như vậy, đều là hắn bạn gái cũ cái kia tiện nhân cấp bức cho, nếu không phải hắn bạn gái cũ đã bị hắn tra tấn đến chết, ta lần này trở về phi sống xẻo cái kia tiện nhân không thành. Ca ca đối ta tốt như vậy, vì ta trả giá hết thảy, chính là lại bị các ngươi hại chết. Ngươi cảm thấy thù này ta có nên hay không báo? Nhan Thu Sương không lời nào để nói, đối với cái này ích kỷ, không chút nào phân rõ phải trái đao phủ, Nhan Thu Sương còn có thể nói cái gì đó, chỉ là nhìn Lý Trí Hy ánh mắt tràn đầy áy náy chi sắc, hiển nhiên đối với liên lụy Nhan Thu Sương rất là áy náy, Lý Trí Hy tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ thượng có sợ hãi xẹt qua, bất quá cũng không có hối hận, ánh mắt ở Giang Tâm Thành trên người lưu chuyển một chút, tiếp tục nhìn về phía lải nhải con nhện tiểu tôm. Ta sở dĩ trang điểm thành như vậy, chính là vì ca ca, hiện giờ Lý Lệ tiện nhân này đã bị ta tra tấn đến chết, như vậy kế tiếp nên ngươi cái này tiểu tiện nhân, yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi dễ dàng như vậy liền đã chết, ta muốn trước đem ca ca chưa hoàn thành sự tình ở trên người của ngươi hoàn thành, sau đó lại chậm rãi giết chết ngươi, ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, ca ca hẳn là thực hy vọng ngươi đi xuống bồi nàng, còn có ngươi bên cạnh cái kia nữ, lớn lên cũng như vậy xinh đẹp, cùng ca ca ta cũng thực xứng đôi. Cho nên hôm nay các ngươi hai cái, liền theo ta đi đi, con nhện tiểu tôm lạnh giọng nói, chậm rãi vươn tay phải, theo hắn động tác, một con thật lớn nguyên lực bàn tay khổng lồ trống rỗng dựng lên, hướng tới hai cái nữ hài bắt lại đây, chương 563, ta là Đông Hải Vương. Nhìn che trời mà đến nguyên lực bàn tay khổng lồ, Nhan Thu Sương cùng Lý Trí Hy đều là đầy mặt tuyệt vọng chi sắc,

ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian, Nhan Thu Sương liền trơ mắt mà nhìn trước mặt Dễ Hoa Năm biến thành một cái tuấn mỹ vô song, giống như bầu trời tiên thần thanh niên nam tử. Nhìn thanh niên nam tử quen thuộc bộ dáng, Nhan Thu Sương sáng ngời con ngươi nháy mắt trừng đến Lưu Viên, chỉ vào Giang Tâm Thành nói không ra lời, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, ngươi, ngươi, Đông Hải Vương Điện Hạ, là ta. Giang Tâm Thành gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười, làm Nhan Thu Sương lại lần nữa ngây người, chợt khó có thể tin mà nói lắp nói, ngươi, ngươi như thế nào sẽ đến Đan Đô Thị, còn giả trang thành Dễ Hoa Năm bộ dáng, đã hơn một năm trước kia ta luyện công ra đường rẻ, cho nên trọng đầu bắt đầu tu luyện, vì sợ bị địch nhân phát hiện, cho nên giả mạo Dễ Hoa Năm thân phận, Giang Tâm Thành cũng không có nói nói thật, rốt cuộc về thông thiên thần thạch cùng hướng huyệt bảo giếng sự tình, hắn hiện tại còn không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết, bởi vậy chỉ có thể đối những người khác nói láo. Nhan Thu Sương có chút thất hồn lạc phách, cho nên từ đã hơn một năm trước kia bắt đầu, ta nhận thức người kia liền không phải chân chính Dễ Hoa Năm, mà là Đông Hải Vương Điện Hạ sao? Giang Tâm Thành gật gật đầu, không tồi, cho nên ngươi mới có thể vẫn luôn cự tuyệt ta, còn như vậy lạnh nhạt. Nhan Thu Sương có chút mặt đỏ hỏi, Giang Tâm Thành trầm ngâm một chút nói, khi đó ta võ công tẩn phế, kẻ thù khắp thiên hạ, cho nên ta vội vã khôi phục thực lực, không nghĩ bị bất luận cái gì sự tình quấy rầy. Hơn nữa ta rốt cuộc sau ngươi lớn rất nhiều tuổi, cũng có không ít ái nhân, cho nên không nghĩ trì hoãn ngươi, cũng không nghĩ chậm trễ thời gian, gia tăng chính mình nguy hiểm, bởi vậy chỉ có thể cự tuyệt ngươi, thực xin lỗi, lúc ấy là ta tự mình đa tình. Nhớ tới chính mình khi đó vẫn luôn cảm thấy Gian Tâm Thành là ở thích chính mình, còn nhiều lần buộc hắn thừa nhận, thậm chí ngượng ngùng xoắn xít mà nói đến đại học liền làm nam nữ bằng hữu, còn có lúc ấy Gian Tâm Thành vẻ mặt hờ hững vô ngữ biểu tình. Nhan Thu Sương liền cảm thấy xấu hổ đến không được, nếu lúc này trên mặt đất có cái khe nói, Nhan Thu Sương hận không thể chui vào đi giấu đi, chương 564, không phải ly biệt ly biệt. Ngươi không có tự mình đa tình, là ta trầm luân. Nhìn Nhan Thu Sương không mặt mũi nào đối mặt hắn bộ dáng, Giang Tâm Thành trầm ngâm một lát, nhìn tiểu nữ sinh tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc địa đạo, nói ra nói lại giống như ngũ lôi oanh đỉnh, dừng ở Nhan Thu Sương trên đầu, Nhan Thu Sương ngơ ngác mà nhìn hắn. Cơ hồ không dám tin tưởng chính mình lỗ tai, những lời này thật là Giang Tâm Thành nói sao, những lời này thật là trong truyền thuyết thế giới đệ nhất cường giả Đông Hải Vương Điện Hạ nói sao, nói cho nàng cái này không chút nào thu hút bần cùng cao trung tiểu nữ sinh nghe. Nhìn Nhan Thu Sương sững sờ ngạc nhiên bộ dáng, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, không cần hoài nghi, ta cũng không có lừa ngươi, nếu không phải bị ngươi đã động, ta lần này cũng sẽ không ra tay cứu ngươi. Nguyên bản hai ngày này ta là chuẩn bị lặng yên không một tiếng động mà rời đi Đan Đô Thị, chỉ là nghĩ tới nghĩ lui vẫn là muốn thừa dịp lần này cuối kỳ khảo thí, tái kiến ngươi một mặt, cho nên ta liền tới rồi, lại không nghĩ rằng vừa lúc gặp Giang Hồ Tiểu Tôm, còn hảo lần này ta tới, ta, tha thứ ngươi, Đông Hải Vương Điện Hạ, cảm ơn ngươi một lần lại một lần mà cứu ta, cảm ơn ngươi không có so đo ta phía trước quấy rầy. Nhan Thu Sương mặt ngọc đỏ lên, chỉ cảm thấy trong lòng xưa nay chưa từng có ấm áp, Đông Hải Vương Điện Hạ, ta. Chúng ta còn có cơ hội tái kiến sao, không có nói có hay không cơ hội ở bên nhau, chỉ là nói gặp lại, đối mặt Giang Tâm Thành này tôn toàn cầu số một số hai siêu cấp bá chủ, đối mặt cái này trong truyền thuyết thần thoại cường giả, Nhan Thu Sương chỉ cảm thấy hai người chi gian chênh lệch giống như là trời và đất khoảng cách, thậm chí so này còn muốn đại, căn bản không có dũng khí dò hỏi có thể hay không đủ cùng Giang Tâm Thành ở bên nhau. Tiếng trống canh không dậy nổi dũng khí cùng Giang Tâm Thành ở bên nhau. Giang Tâm Thành nhìn ra được nữ hài tâm tư, hơi hơi mỉm cười nói, hiện tại có hai lựa chọn, liền xem ngươi lựa chọn cái nào, ngươi nói. Giang Tâm Thành lời nói vừa ra, Nhan Thu Sương liền gấp không chờ nổi hỏi, chợt ý thức được chính mình có chút quá mức sốt ruột, mặt ngọc tức khắc đỏ lên. Giang Tâm Thành nhẹ giọng nói, đệ nhất chính là ngươi coi như chưa từng có nhận thức ta, chúng ta chi gian cũng không có trải qua quá những cái đó sự tình. Ta cũng sẽ không lại đến quấy rầy ngươi, sau khi rời khỏi ngươi như cũ quá ngươi trước kia sinh hoạt, ta còn là sẽ trở lại chính mình trong sinh hoạt, từ nay về sau chúng ta lẫn nhau không tương, ta không cần cái này lựa chọn. Giang Tâm Thành nói còn không có nói xong, Nhan Thu Sương liền chém đinh chặt sắt địa đạo, sáng ngời con ngươi có ánh quang lập lòe, có chút cầu xin mà nhìn Giang Tâm Thành, Đông Hải Vương Điện Hạ, còn có cái thứ hai lựa chọn sao, ta không nghĩ đã quên những cái đó phát sinh quá sự tình. Càng không nghĩ đã quên, mặt sau một chữ Nhan Thu Sương không có nói ra, chính là Giang Tâm Thành lại biết cái này tự là cái gì, trong lòng vừa động, trên mặt xẹt qua một mặt ôn nhu chi sắc. Cái thứ hai lựa chọn chính là, ta sẽ đem Cửu Lê Huyền Kinh trước 7 tầng truyền cho ngươi, hơn nữa cho ngươi một ít linh đan diệu dược dùng cho tu luyện, còn đặt chiêu ngươi gia nhập Cửu Lê tộc giữa, sau đó tùy ý ngươi tự hành phát triển. Nếu là có một ngày ngươi có thể bằng vào chính mình năng lực đứng ở ta trước mặt, trở thành Cửu Lê tộc cây trụ, chúng ta còn sẽ có cơ hội. Đương nhiên, con đường này khả năng sẽ thực khổ rất khó, sẽ trải qua rất nhiều huyết vũ tinh phong cùng thống khổ suy sụp, thậm chí liền tính ngươi có thể đi đến cuối cùng, chúng ta cũng có khả năng sẽ không ở bên nhau, so với con đường thứ nhất khó khăn rất nhiều, ta tuyển cái thứ hai. Lần này như cũ không có chờ Giang Tâm Thành nói xong, Nhan Thu Sương liền làm ra lựa chọn, dứt khoát lưu loát mà lựa chọn đi con đường thứ hai, làm Giang Tâm Thành cũng bắt đầu lần đầu tiên nhìn thẳng vào cái này thiện lương ôn nhu tiểu nữ sinh, khóe miệng xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành sờ sờ nàng đầu nhỏ, hảo, vậy chọn con đường thứ hai đi, có lẽ nếu không lâu lắm, chúng ta liền có thể lại lần nữa gặp mặt. Giang Tâm Thành đem Cửu Lê Huyền Kinh trước 7 tầng truyền cho Nhan Thu Sương, đồng thời cho nàng một bộ phận linh đan diệu dược, ít nhất có thể trợ giúp tiểu nữ sinh từ luyện nhục cảnh lúc đầu tu luyện đến luyện cốt cảnh đỉnh, đến nổi ngưng vân cảnh, vậy muốn dựa Nhan Thu Sương chính mình đột phá, đưa tiễn Nhan Thu Sương phía trước. Giang Tâm Thành đem một quả tử kim sắc linh đan phóng tới Nhan Thu Sương trong tay, cảm thụ được linh đan mặt trên mênh mông lực lượng dao động, Nhan Thu Sương sửng sốt, ngạc nhiên hỏi, đây là cái gì? Tạo hóa đan. Giang Tâm Thành cười nói, có thể đưa cho nãi nãi dùng, một khi dùng lúc sau nãi nãi liền sẽ khôi phục đến tu luyện thời đại hoàng kim, này cái đan dược có thể làm thời gian này liên tục mấy năm trong vòng nếu là nãi nãi có thể đột phá đến ngưng vân cảnh, liền có thể làm thân thể củng cố ở thời đại hoàng kim, về sau chưa chắc không có trường sinh lâu coi khả năng. À, Nhan Thu Sương bị tạo hóa đan công hiệu hoảng sợ, này, này nhất định thực quý đi, ta không thể thu. Giang Tâm Thành cười nói, loại này linh đan tuy rằng trân quý, nhưng là ta nơi này cũng không ngừng một quả, ngươi an tâm thoải mái cầm đi, chẳng lẽ ngươi tưởng trơ mắt mà nhìn nãi nãi ở mấy năm lúc sau rời đi ngươi. Nhan Thu Sương không nói, ngoan ngoãn mà nhận lấy tạo hóa đan, cùng Giang Tâm Thành cáo biệt lúc sau rời đi quảng bá thất, thuận tiện đem Lý Trí Hy thét lên quảng bá trong phòng. A, ngươi là ai đâu? Chợt nhìn đến quảng bá trong phòng mặt tuấn mỹ vô song Giang Tâm Thành, Lý Trí Hy hoảng sợ, ngạc nhiên mà nhìn Giang Tâm Thành, Dễ Hoa Năm ở đâu, ngươi đem hắn thế nào? Ta là Dễ Hoa Năm, không đúng, trước kia là ta ngụy trang trở thành Dễ Hoa Năm. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, thân thể hơi chút thay đổi một chút, làm Lý Trí Hy hoảng sợ, lúc này mới tin Giang Tâm Thành theo như lời nói, chợt nhìn Giang Tâm Thành có chút quen thuộc khuôn mặt, Lý Trí Hy sửng sốt một lát, chỉ vào Giang Tâm Thành khiếp sợ nói, Đông Hải Vương, ngươi là thế giới đệ nhất cường giả Đông Hải Vương Giang Tâm Thành, chính là ngươi như thế nào sẽ biến thành Dễ Hoa Năm, đây là có chuyện gì nhi? Giang Tâm Thành đem đối Nhan Thu Sương giải thích lại nói một lần cấp Lý Trí Hy nghe, Lý Trí Hy lúc này mới minh bạch là chuyện như thế nào, có chút hưng phấn mà nói, thật không nghĩ tới, có một ngày ta thế nhưng có thể cùng thế giới đệ nhất cường giả làm ngồi cùng bàn, hơn nữa ngươi còn làm ta lâu như vậy tiểu đệ, hì hì, nếu là để cho người khác đã biết, chỉ sợ thế nào cũng phải hù chết không thể. Tuy rằng Lý Trí Hy nói tự hồ là rất vui vẻ sự tình, chỉ là trên mặt nàng biểu tình lại không có vẻ vui vẻ, nói xong lúc sau trầm mặc một lát, Lý Trí Hy trong lòng vắng vẻ hỏi, như vậy thế giới đệ nhất cường giả, ngươi nếu đã đối chúng ta công khai thân phận, hẳn là không chuẩn bị tiếp tục đãi ở chỗ này đi, ngươi phải về Thiên Hải thì sao? Ân, không tồi. Giang Tâm Thành gật gật đầu, Lý Trí Hy nói, ta đây về sau có thể đi Thiên Hải thị tìm ngươi sao, chúng ta còn có cơ hội gặp lại sao? Có, chỉ cần ngươi đi Thiên Hải thị Bồng Lai đảo, ta nhất định sẽ mang ngươi tham quan Bồng Lai đảo cảnh sắc. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười nói, Lý Trí Hy thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, xinh đẹp cười nói, vậy là tốt rồi, ít nhất sẽ không quá thương cảm, về sau mục tiêu của ta cũng là khảo Đại học Thiên Hải, chờ ta thi đậu Đại học Thiên Hải, ta sẽ thường xuyên đi nhà ngươi cọ cơm, hảo. Giang Tâm Thành dứt khoát lưu loát mà đáp ứng xuống dưới, chương 565, trùng động ngoại thế giới. Giang Tâm Thành phát hiện Lý Trí Hy tu luyện đồng dạng là Cửu Lê Huyền Kinh, bất quá nàng chỉ có Cửu Lê Huyền Kinh trước tầng 5 tu luyện phương pháp, mặt sau nhị tầng quá mức sang quý, cho nên tạm thời còn không có mua. Giang Tâm Thành liền đem Cửu Lê Huyền Kinh tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 giao cho Lý Trí Hy, đồng thời tặng cho nàng một đám linh đan diệu dược. Làm xong này hết thảy, Giang Tâm Thành mới rời đi Đan Đô Thị, hướng lên trời hải thị chạy đến, hòa thân nhân ái người phân biệt lâu như vậy,